Anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự Enzo đồ sộ tại đất nước Mỹ xa xôi, nó đang ung ung ngồi thưởng thức ly cà phê nguyên chất, trong khi cô thì khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô lên tiếng. Mày nói sao chứ, về Việt làm gì chứ? Ở đây không phải là rất tốt hay sao? Do you think you want to go out? US parent cry about. Plus settle here 10 years ago, now after more than 2 years after we do not return home 10. Right back, mày tưởng tao muốn về lắm à, ba ma tụi mình kêu về. Với lại định cư ở đây 10 năm rồi, bây giờ nên về thôi, cũng hơn 2 năm chúng ta không về nước rồi. Phải trở về thôi, nó nở nụ cười để lộ hai má lúm đồng tiền và cái răng khểnh khiến cô đơ một lúc. Thôi được rồi, chịu mấy ba ma, khi nào thì về? 30, again at the airport, pack quickly go. 30, nữa tại sân bay, xếp đồ nhanh đi. Ok, 30, sau tại sân bay Mỹ. Nó và cô bước vào thành tâm điểm chú ý của sân bay. Nó vẫn gu thời trang cũ, bộ đồ đen bó sát người, vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng khiến người khác run sợ. Còn cô thì có vẻ dễ thương hơn một chút, đồ trắng bó sát người và vẻ mặt lạnh lùng ít hơn. T, G, bó tay với hai chị luôn. Cô, lườm, T, G, lẻ lưỡi. Rất nhiều những ánh mắt trái tim, ngưỡng mộ, viên đạn và những lời bàn tán về tụi nó. Cô em xinh đẹp ơi, làm bạn gái anh nha, ước gì mình là bạn trai cô ấy. Hừ, đã xấu rồi còn bày đặt chành, mặt chát đầy phấn, hai em ơi, chỉ cho chị cách làm thế nào để da trắng như vậy. Bla, bla, những lời bàn tán cứ vang lên nhưng bọn nó vẫn không quan tâm. 14 giờ sau tại sân bay Việt, tụi nó lại một lần làm xáo động cả sân bay. Vẫn lại những ánh mắt trái tim, viên đạn, ngưỡng mộ và những lời bàn tán xôn xao. Cô rút chiếc điện thoại do nó tự sáng chế ra gọi cho ai đó, chất giọng lạnh tới mức khiến người khác nổi da gà rùng mình. Sân bay, mô tô, cô nói một câu cộc lốc rồi cúp máy. Năm sau, có hai thanh niên lái hai chiếc mô tô đua kiểu đời mới chưa xuất hiện trên thị trường và một chiếc BMW lao tới trước mặt tụi nó với bao ánh mắt ghen tị và tò mò xung quanh. Hai thanh niên xuống xe cung kính cúi chào và giao xe cho tụi nó. Nó và cô để lại đống hành lý và lao mô tô ra khỏi sân bay với vận tốc 200 km/h, khiến ai cũng phải sợ hãi tránh ra xa vì chưa muốn sớm gặp Diêm Vương. Nó mỉm cười nhẹ, ta đã trở lại rồi đây. Sau đó tụi nó lao thẳng tới Manila, một trong những bar lớn nhất thành phố và cũng là bar của tụi nó. Đậu xe xong, cả hai đứa tiến thẳng tới của bar. Dầm, cánh cửa bị nó đập tan thành tiếng nhạc sập sình đập vào tai. Mọi người trong ba thì ngỡ ngàng nhìn hai tụi nó, đây là người đầu tiên dám đạp cửa ba. Có mấy tên ngông cuồng đi tới chỗ của tụi nó mà không biết tử thần đang giang tay chào đón mình. Này hai cô em xinh đẹp, các em có biết đây là đâu không mà dám đạp cửa như vậy? Nếu các em chịu đi cùng anh thì muốn gì cũng chiều, và lại anh sẽ xin quản lý tha cho. Tên cầm đầu nói một cách ngông cuồng vô cùng. Lúc này nó và cô vẫn lạnh lùng không thèm quan tâm đến sự tồn tại của đám người kia. Tên đó thấy vậy thì rất tức giận nhưng vẫn cố kìm chế. Hai em thật cá tính, anh bắt đầu thấy thích rồi đấy nhá. Tên kia nói mà không để ý đến hàn khí tỏa ra trên người của cô và nó. Rác rưởi, cô nói một câu rồi nở nụ cười khinh bỉ nhưng lại khiến rất nhiều người đơ toàn tập. Rồi cô lại nói tiếp, gọi Jin ra đây rồi cút. Này, hai tụi bay là đứa nào mà vô lễ vậy hả? Dám gọi thẳng tên quản lý, có tin tao giết chết tụi bay không? Khôn hồn thì mau xin lỗi tụi tao tha cho, quản lý mà biết chuyện này thì tụi bay chết không toàn thây đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên đàn em thấy tình hình không ổn liền chạy vào báo cáo với Jin. Tên đó tức quá ra sức chửi mắng, rồi, rắc rắc, á tên đó kêu lên và ôm cánh tay vừa bị cô bẻ gãy. Đúng lúc đó thì Jin từ bên trong chạy ra quát to. Đứa nào to gan lớn mật dám đến đây làm loạn, có vẻ tụi bay muốn chết lắm nhỉ. Đứa này, cô nhẹ giọng lên tiếng, thấy hai tụi nó thì Jin nhảy cẫng lên. T, G, mất hình tượng quá anh ơi. Jin, anh đang vui mà. Với lại em viết như vậy chứ có phải anh viết đâu. T, G, cô phải em viết đâu, là hai. Bà già, đó thêm mắm thêm muối đó. Cô, su này, em nói ai là, bà già, đó, T, G, hai chị đó. Nó, oa, hôm nay su nhà mình ăn gan hùm ha. T, G, à, chị ai cuối cùng cũng tên tiếng rủi á, bài các chị yêu nha. Chuồn, chị, hai chị về từ khi nào vậy? Vừa từ sân bay trở về đã đến đây luôn. Cô nói rồi nở một nụ cười thật tươi. Nhóc đi lấy rượu cho bọn chị đi, vẫn như mọi khi nha. Nó nhẹ nhàng nói rồi nở một nụ cười thiên thần khiến tất cả mọi người đơ toàn tập. Một lúc sau Gian mới tỉnh lại và lên tiếng. Ok, chị chờ em ở phòng VIP 1 nhá. GTNV, Hàn Lâm Hoàng Kỳ, Gian, 15T, là em họ nó, con của cô nó, con trai chủ tịch tập đoàn Senior đứng thứ 6 thế giới về mọi mặt, đẹp trai, giỏi võ vô cùng, sát thủ thứ 8 thế giới. Đẹp trai không kém tụi hắn là mấy, cao 1m87, nặng 60kg. Body 6 múi, quản lý Vanilla, một trợ thủ đắc lực của tụi nó và cũng là đường chủ của bang Darkney. Cũng đã có 3 bằng đại học, IQ, 300. 300, phòng VIP 1, nó và cô đang ngồi trên sofa thì Jin bước vào đặt trước mặt nó 5 chai whisky và cô 3 chai XO. Ngồi xuống đi, nó nói giọng cũng dịu hơn. Vâng ạ, dạo này tình hình bang như thế nào rồi? Cả ba nữa, cô hỏi, bang vẫn đứng đầu thế ngầm tiếp đó là bang Devil. Gần đây em đã tuyển thêm 3.000 sát thủ chuyên nghiệp nữa, hiện đang huấn luyện tại Nga. Bà vẫn hoạt động bình thường, đông khách. Thỉnh thoảng có vài vụ gây gổ đánh nhau nhưng em đã giải quyết hết rồi ạ, Jin từ từ nói. Nó và cô gật đầu hài lòng. Wait, you made me hard tech, I'm afraid, John, Tenito here, leaving me, please, đang nhâm nhi ly rượu thì điện thoại nó reo lên. Thấy dòng chữ, mama, to đùng thì nó chỉnh giọng. Mama đó ạ, giọng nó dịu dàng vô cùng. Ô cầm, hai đứa đang ở đâu đó, về nhà ngay đi. Dạ, vâng ạ, tụi con đang ở trung tâm thương mại ạ, tụi con sẽ về ngay. Nó nói dối không chớp mắt, ok, biệt thự Rose nha, ta cho các con 30. Vâng ạ, con chào các Pama ạ, nó lại nói dịu dàng vô cùng. Nó và cô nhận bố mẹ của nhau làm Pama nuôi á, cúp điện thoại xong nó thở dài, quay sang bên cô. Về thôi, à mà mang mấy cái bộ váy lòe loẹt ra đây. Mặc như này về nhà không xong đâu á, thế là tụi nó vào phòng thay đồ rồi lao thẳng về nhà. Cách chương.